chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, cứu vãn không phải nghĩa vụ. Ta cũng nói lại lần nữa xem, lập tức theo trên máy bay biến mất, cô lang đột nhiên cảm giác được dao găm trong tay một trận. Nóng lên, vô ý thức thì buông tay ra, đáp, đáp. Đỏ tươi dịch thể theo Vương Đại Đông đầu ngón tay trượt xuống. Rơi ở phi cơ lối đi nhỏ trên mặt thảm. Bị trong chất lỏng thảm lập tức chính là phát ra tư tư thanh. Cũng toát ra khói đặc. Sau cùng thảm vậy mà bốc cháy lên. Nguyên lai, loại chất lỏng này cũng không phải là Vương Đại Đông máu tươi. Mà chính là hòa tan Mitsubishi giao quân dụng. Đi qua thiên truy bách luyện. Không biết uống qua bao nhiêu máu tươi lợi khí giết người cứ như vậy tại Vương Đại Đông trong tay. Hòa tan mất, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Vương Đại Đông thanh âm cũng không cao, nhưng lại giống như một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng xuyên thấu tại chỗ mỗi người linh hồn. Cái này so tay không bắt lấy dao quân dụng, so đau thương bất nhập còn muốn cho người đến rung động. Giờ khắc này... cô lang mới hiểu được hắn đối mặt đến cùng là thật khủng bố một người. Có thể đem tinh cương chế tạo giao quân dụng hòa tan mất người. Chỉ sợ toàn bộ huyết lang bên trong cũng tìm không ra mấy cái. Mà loại kia tầng thứ là bọn họ cần cả đời nhìn lên nhân vật đáng sợ. Nhiệm vụ thất bại, rút lui, cô lang không chút suy nghĩ. Lập tức ra lệnh, trong nháy mắt. Năm tên kẻ cướp tất cả đều trên lưng dù nhảy nhảy xuống phi cơ. Một trận nguy cơ cứ như vậy bị Vương Đại Đông hời hợt hóa giải mất. Cảm giác tạ tiên sinh cứu công chúa. Ta đại biểu Lesotho quốc tất cả mọi người dân cảm tạ ngươi. Nurse nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm ơn đại ca ca ngươi. Đợi đến Lesotho quốc, Julia mang đại ca ca du ngoạn. Julia ngọt ngào âm thanh vang lên, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, yên lặng ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Nếu như hắn đi Lesotho quốc là vì du ngoạn, vậy là tốt rồi. Nurse trên mặt tránh qua một vệt ảm đạm. Ngây thơ Julia còn tưởng rằng lần này cùng trước kia về nước một dạng đây. Trước mắt Lesotho cục diện chính trị cực không ổn định. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Julia phụ thân Lesotho vương quốc quốc vương trước đó không lâu lọt vào ám sát. Dựa theo Lesotho vương quốc chế độ, Julia nắm giữ vương vị đệ nhất quyền thừa kế. Lần này Julia về nước chính là vì kế thừa vương vị. Nhưng Julia không có huynh đệ tỉ muội, hắn mấy cái thúc thúc đều tại mơ ước vương vị, không muốn để cho Julia ngồi phía trên. Lần này, huyết lang, người ra tay với Julia. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Julia bên trong một cái thúc thúc ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu như không phải gặp phải Vương Đại Đông, Julia liền Lesotho quốc đều đến không. Coi như đến Lesotho quốc, muốn phải thừa kế vương vị, cũng có được rất lớn lực cản. Những sự tình này Nurse cũng không có nói cho tâm tư đơn thuần Julia. Trong mắt hắn, Julia bất quá là một cái tiểu nữ hài nhi thôi. Nói cho nàng những sự tình này cũng vô dụng. Tựa hồ nhìn ra Nurse trong mắt bi thương. Julia đi vào ra ra bên người. Kéo lão nhân cánh tay. Ôn nhu nói, ra ra, ngươi không dùng khổ sở. Julia biết nên làm như thế nào. Ta sẽ không để cho mấy cái thúc thúc thuận lợi như vậy cướp đi ta vương vị. Nurse một trận giật mình, không nghĩ tới một mực tại Hoa Hạ du học Julia lại nhưng đã biết lần này về nước hung hiểm. Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta Lesotho quốc tiểu công chúa, ra ra hội một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Lão nhân cầm thật chặt Julia tay, kim cương lại là lắc đầu. Hắn tại ông cháu hai trên thân nhìn đến càng nhiều là một loại anh hùng mạt lộ bi thương. Lesotho quốc vốn cũng không làm sao ổn định. Quốc vương chưa lọt vào ám sát trước đó thì trong bóng tối làm hai cái chính đảng. Hiện tại binh quyền trên cơ bản rơi xuống Julia mấy cái thúc thúc trong tay. Julia coi như trở lại Lesotho quốc, cũng chẳng qua là một cái quang can tư lệnh, muốn leo lên vương vị, trên cơ bản là khó như lên trời. Bất quá những thứ này đều không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Hắn muốn cân nhắc chỉ là như thế nào bồi tiếp Vương Đại Đông. Đem đang bị hai cái chính đảng đồng thời truy sát Phiêu Tuyết cứu trở về. Thực nếu như Vương Đại Đông chịu hỗ trợ, Julia vẫn là có cơ hội leo lên vương vị. Lấy Vương Đại Đông thực lực, có thể trực tiếp đem Julia mấy cái thúc thúc xử lý. Như thế thì không người đến cùng Julia tranh đoạt vương vị. Mà Vương Đại Đông cũng tuyệt đối nắm giữ như thế thực lực. Chỉ bất quá, Vương Đại Đông cứu Phiêu Tuyết còn đến không kịp. Căn bản không rảnh phân tâm đi làm những sự tình này. Bản sự cũng không tệ. Chỉ tiếc lòng dạ quá nhỏ hẹp. Bị cướp phỉ khi dễ nữ nhân vẫn là có chút nhớ nhung bất quá. Vương Đại Đông rõ ràng có năng lực giúp nàng, nhưng lại trơ mắt nhìn lấy nàng bị khi phụ. Nàng lần này đi Lesotho quốc vốn là vì cùng vị hôn phu kết hôn. Lại không nghĩ rằng trên máy bay phát sinh dạng này sự tình. Tuy nói nàng cũng không phải là xử nữ, chỉ cần nàng không nói nàng vị hôn phu cũng sẽ không biết. Nhưng dù sao ở trong lòng lưu lại không tốt ảnh hưởng. Kim Cương nhàn nhạt nhìn nữ nhân liếc một chút nói ra. Có thể còn sống ngươi liền nên cao hứng. Đại Đông ca muốn cứu ngươi xác thực rất dễ dàng. Có thể ai có thể cứu hắn nữ nhân? Ngươi có biết hay không? Đại Đông ca người yêu nhất. Hiện tại chính tại bị người đuổi giết. Tin tức hoàn toàn không có. Sinh tử không biết. Xác thực, nữ nhân tuy nhiên bị khi phụ. Nhưng dù sao còn sống, nếu như Vương Đại Đông bỏ mặc không quan tâm, trên máy bay người đều có thể bị cướp phỉ giết chết. Mà lại, Đại Đông ca một thân bản sự cũng không phải là lão thiên cho không hắn, mà chính là hắn ngày ngày tu luyện được. Kim Cương thanh âm không lớn, lại làm cho nữ nhân ngoan ngoãn im lặng. Trên cái thế giới này hết thảy đều không phải là miễn phí. Vương Đại Đông có cường đại như vậy thực lực, đó là bởi vì hắn từ nhỏ đã tại cùng sinh hoạt chống lại. Tại khác tiểu hài tử bị phụ mẫu che chở yêu thương thời điểm, Vương Đại Đông lại ngay cả ăn một bữa cơm no đều phải cùng một con chó lang thang tranh đoạt. Khác tiểu hài tử ngồi tại sáng sủa trong phòng học nghe giảng bài thời điểm, Vương Đại Đông lại mang theo so thân thể của hắn còn muốn tảng đá lớn đang tiến hành huấn luyện. Khác tiểu hài tử có thể cùng một chỗ làm trò chơi, cùng nhau đùa giỡn, Vương Đại Đông cũng chỉ có cùng dã thú làm bạn. Ngươi đạt được bao nhiêu, cũng liền mang ý nghĩa ngươi hội mất đi bao nhiêu. Khác người vì sao phải lấy chính mình liều mạng đổi lấy lực lượng tới cứu ngươi một cái lần thứ nhất gặp mặt ngươi. Vương Đại Đông ngay cả mình nữ nhân đều không có cứu ra, lại dựa vào cái gì tới cứu ngươi? Cabin lần nữa khôi phục trầm tĩnh. Xác thực, trước đó có không ít người đều cảm thấy Vương Đại Đông không có ra tay trợ giúp nữ nhân có chút quá phận, nhưng hiện tại bọn hắn đều có thể hiểu được Vương Đại Đông tâm tình. Đại ca ca, người khác khổ sở, ta sẽ giúp ngươi tìm tới tỷ tỷ. Julia vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi, Julia. Julia tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Làm sao có thể giúp hắn cứu Phiêu Tuyết? Đại Đông ca, ngươi nghe đây là cái gì thanh âm? Kim Cương đột nhiên nhíu mày. Vương Đại Đông lắng nghe một chút đột nhiên cùng Kim Cương hai mặt nhìn nhau. Cái này là nước Nga tô trừ 35 máy bay chiến đấu tiếng động cơ âm. Trên máy bay cũng có đã từng đi lính người. Một mặt hoảng sợ nói ra, vừa mới kinh lịch cướp máy bay sự kiện, hiện tại lại xuất hiện máy bay chiến đấu, không cần nghĩ lại là vì Julia mà đến. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.